giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 72, phế liệu sắt cứng đầu. Gocchuyenaudio.com. Biểu tượng quả trí tuệ tông báo được nêu chính xác, kính gửi người dùng, sự chờ đợi của bạn không phải là vô ích, chúng tôi đã trở lại, CEO bị sốc. Điều gì đã trở lại, không lạnh sao? Tôi đã quên gỡ cài đặt nó và để nó ở một góc. Tôi không mong đợi có thể sống lại một ngày nào đó. CEO nhìn chằm chằm vào thông báo trong một thời gian dài, nhớ lại điều ngu ngốc mà anh ấy đã làm trong kỳ nghỉ hè. Thức khuya với chứng thần kinh, CEO do dự trong 2 giây và cuối cùng nhấp vào. Cập nhật, xin đừng bỏ. Tôi có thể tìm thấy nhà đầu tư một lần nữa. Trò chơi thậm chí đã cập nhật ngân hàng câu hỏi, thêm câu hỏi kiểm tra mới từ các trường đại học lớn trong vài tháng qua. Ngay cả các câu hỏi kiểm tra của kỳ thi giữa kỳ của trường trung học cơ sở thứ 2 cũng được đưa vào. CEO liếc nhanh, và thấy rằng chế độ của các câu hỏi đánh răng đã thay đổi. Đồng, bạc và vàng được sử dụng để phân biệt người chơi. Các câu hỏi đánh răng cũng bỏ ngẫu nhiên các đạo cụ, chẳng hạn như một số bài kiểm tra ẩn không được công khai. Kiểu cài đặt chi tiết này làm cho ứng dụng dễ chơi hơn. Tôi không biết những trò chơi trực tuyến nào tôi thực sự nghĩ nó là. Khu vực trao đổi người chơi bá chủ vẫn như cũ, SD hoạt động trước đó không thể chờ đợi để ăn mừng với pháo. Tôi thích học hỏi, tôi biết rằng sự nhiệt tình trong học tập sẽ không bao giờ tắt. Vì một ngày mai tốt đẹp hơn, trong những ngày không có danh hiệu để tranh giành quyền bá chủ, chỉ có một người có thể âm thầm trải giấy kiểm tra, và có vô số đêm cô đơn, và không có ai đi cùng. Top 10 of class, đại diện tôi đã thành thạo từ vựng của lớp 8 và đến với PK. Sir Boss, CEO đã không đọc nó một cách cẩn thận. Joe Daley đã nghe điện thoại. Tôi thấy một người chúng tôi đã chơi trong kỳ nghỉ hè khi tôi cập nhật trò chơi ngày hôm nay, tôi đã ngủ, hồi sinh. Điện thoại di động của Daley. S có đầy đủ các trò chơi, được cập nhật tự động mỗi ngày. Người ta ước tính rằng có quá nhiều trò chơi không thể quản lý được. Vua của quyền bá chủ chỉ bị lẫn vào. Khi nhận được lời nhắc hoàn thành cập nhật, anh ta cũng bị sốc. CEO mơ hồ nói. À, Joe Daley dẫm dép và ngồi trên băng ghế nhựa của gian hàng đồ nướng. Đằng sau anh ta là bếp nướng, mùi khói dày và thịt nướng bay ra khỏi gió. Anh ta rút điếu thuốc từ trong túi ra và nhúng vào miệng. Lần này tôi đang ở trong sảnh trò chơi và tôi có thể vào trong với số điểm không? CEO, thật sao? Joe Daley cũng nói, nó được xếp loại, bạn biết đấy, đồ đồng hay thứ gì đó. CEO chỉ vội vàng liếc nhìn vài phút trước, mơ hồ nhớ ra vị vua mình đang ở trong thanh thứ hạng bên cạnh hình đại diện của người dùng và hỏi một cách tình cờ. Vậy bạn ở cấp độ nào? Joe Daley, tôi, sắt vụn cứng đầu, tuyệt vời, tôi chỉ biết đến đồng sau khi chơi game trong nhiều năm. CEO cười và hỏi lại, bạn có đang đứng không? Ừ, nửa chừng lời nói, lây ma cúi xuống và kéo hộp thức ăn. Cô ấy quá lớn để cản đường, đứng dậy và đá anh ta, gần như đá anh ta ra khỏi ghế. Gần đây, thời tiết đã dịu đi đôi chút và cần rất nhiều năng lượng để chuẩn bị nguyên liệu. Khi tôi bận rộn, tôi rất dễ tức giận. Tôi thường cảm thấy con trai mình tốt ở mọi nơi. Lúc này, nó có vẻ đặc biệt khó chịu. Bạn có thể lăn tôi. Joe Daley đưa người mẹ bị mãn kinh gián đoạn và chuẩn bị đi sang một bên. Mẹ Lây lại lau tay và hỏi. Con sẽ nói chuyện với ai qua điện thoại? Sewill, gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ nói với anh ta. Trước khi Daley trả lời, Lây Ma đã lấy điện thoại di động của cô một cách bừa bãi. Đi tiếp, Lây Ma nói với CEO với giọng điệu tuyệt vời, và Joe Daley cảm thấy rằng ông chủ xia trên điện thoại giống như con trai của cô. Khi He Chao bước vào, CEO đang ngồi trên giường, hạ mắt xuống và nói chuyện điện thoại. CEO gang đi tắm và mặc áo len, mặc dù màu lạnh nhưng vì vải trông mềm mại, cả người trông mềm mại hơn, ngay cả giọng nói cũng mềm mại. Chà, tôi biết, giọng nói của Lây Ma rất lớn, ngay cả khi cô ấy bình tĩnh và nói chuyện với mọi người, âm lượng không thể giảm. Lần trước bạn quay lại, tôi và Lazy và bố anh ấy không ở nhà. Họ không gặp nhau, khi nào họ đi nghỉ, phần thân dưới của CEO vẫn là chiếc quần đi học. Phiên bản lỏng lẻo, có những sọc màu xám ở bên cạnh ống quần, chiếc quần được gấp 2 lần để lộ mắt cá chân. Nghe thấy chuyển động ở cửa, CEO ngẩng đầu lên, rồi mím môi với He Chao, đóng cửa lại. Lây Ma đang nói về cuộc thi mạt trược mới trong khối. Mặc dù CEO không hòa hợp với nhau ở phố Hai Xuây, dì Mây họ vẫn vui vẻ đưa anh ta ra ngoài để làm hại người khác. Đôi khi chơi bài với một người chơi bài mới được công nhận và thua nặng cũng sẽ yêu cầu CEO giúp chơi hai trò chơi trong quá khứ và trở về bản gốc. Anh Chao đóng cửa và siết chặt giường với CEO, đợi anh kết thúc cuộc gọi. CEO lắng nghe, He Chao bất ngờ đến và hôn vào mặt anh. CEO, bạn đang làm gì vậy? Lôi Mã nói nửa chừng, và khi nghe câu nói ngược lại cô dừng lại. Cái gì? Anh Trao gặp rắc rối, mỉm cười và lùi về bên phải, dựa vào đầu giường không làm phiền anh nữa. Có một cái bàn bên cạnh, anh Trao quay lại trong khi CEO đang nói chuyện điện thoại và thấy rằng ngoài Rubik, SQ trên bàn có một vài cuốn sách, một trong số đó có tên là Cải thiện tính khí xấu, bình tĩnh và đối mặt với cuộc sống. Ông Trao lật lại và viết 7 từ trên trang tiêu đề: cảm ơn sếp, chúc mừng sinh nhật. Món quà sinh nhật này. Khi CEO cúp điện thoại, He Trao nói với một cuốn sách. Ai gửi nó là rất ý tưởng. CEO liếc nhìn, người trong trò chơi, Châu Đa Lê cũng cố tình gói cuốn sách vào thời điểm đó và thắt nơ bằng duy băng đỏ xung quanh. CEO cười khi nghĩ, nói thêm, tôi gần như không bị gãy chân. Anh Trao nghĩ, nhưng vẫn bị gãy chân. Nó hiện không được lưu tốt. Những đứa trẻ chỉ nhìn những kẻ khó tính, nhưng thực tế không phải vậy. CEO cười tâu toét và ném điện thoại sang một bên. Vừa nãy, Lê Ma nói rất nhiều điều. Châu Đa Lê đã cố lấy điện thoại nhưng không nhận được. Sau khi giọng nói trên điện thoại dừng lại đột ngột, anh đột nhiên thấy mình hơi lạc lõng. Loại mất mát này giống như những ngày tôi mới rời khỏi phố Hai Xuây. Tôi thức dậy mỗi sáng và vô thức muốn đến Hoang Ma để ăn sáng, nhưng thấy rằng tôi không còn nghe thấy tiếng sổ ngoài cửa sổ nữa. CEO suy nghĩ và cảm thấy bồn chồn. Sau khi thay đổi, anh ta có thể đờ với một tiếng nổ, nhưng He Trao ngồi bên cạnh. Kẻ ngốc đã nhìn vào cuốn sách với một trái tim bình tĩnh và đối mặt với cuộc sống, và đọc nó cho anh ta khi anh ta đọc những từ thú vị. Trẻ em, anh không đọc cuốn sách này à? Tôi nghĩ nó khá hữu ích. Tâm trí quyết định âm lượng, cảnh giới quyết định sự vượt trội. Tìm hiểu thêm và học hỏi, làm gì để biết mỗi ngày về gia đình tôi? Không, di chuyển bàn tay của tôi. Anh Trao nuốt lời bạo lực gia đình. CEO mở miệng và gọi anh ta. Chào anh Trao. Nia dừng lại giữa chừng. Gocchuyenaudio.com. CEO không biết phải nói gì, anh cảm thấy đạo đức giả khi nói điều này và anh thường không có thói quen nói chuyện với người khác. Anh mở miệng và hối hận ngay lập tức. Vì vậy, hai người nhìn nhau rất lâu và CEO nói. Không sao đâu, cứ gọi cho anh. Không có ai trong người này nhàn rỗi và không có gì để gọi cho anh trai mình. Anh Trao nhớ lần đầu tiên trong bữa tiệc sinh nhật của Liêu Cô Nhao. Khi anh gọi xong, anh nói với anh khiêu khích em, anh Trao, không sao để đánh rắm. Trên thực tế, đó là một vấn đề lớn. Hãy nghĩ về một thời gian khi bạn KN quay trở lại, nghĩ về những giọng nói ồn ào, giống như thị trường, thô tục. Khi CEO nói, một chân gục xuống, chân trần và chạm sàn. Trời hơi lạnh, sau đó nghĩ về điều gì khác, anh Trao mỉm cười. Ví dụ, có hiện tại và tương lai của anh trai bạn, anh Trao rất nghiêm túc khi nói điều này, và anh không có sự cầu thả như thường lệ, đôi mắt anh hiện lên trong đôi mắt anh. Nó nghiêm trọng đến mức CEO bất ngờ chạy vào đó. Thần ma CEO, khi anh cúi xuống và hôn lên môi He Trao, anh nghĩ cách tốt nhất để sửa chữa tình cảm là gì, tốt hơn là làm điều đó trực tiếp. Khi tôi chạm vào nhau, tôi không có suy nghĩ trong đầu. Anh Trao sợ rằng mình lại làm tổn thương mọi người. Lúc đầu, anh kiểm soát nó cho đến khi CEO chủ động chạm vào anh bằng đầu lưỡi. Điều này là không đủ. Tay của CEO không biết khi nào nên nới lỏng dây chun quanh eo, vòng eo của chiếc quần đi học đã bị lỏng ra, và sau khi được cởi trói, anh ta duỗi thẳng vào. Ngón tay của CEO hơi lạnh và các đốt ngón tay hơi cong. Khi lần đầu chạm vào, có lẽ anh ta bị nóng bởi nhiệt độ của vật dụng, nhưng anh ta không dám di chuyển. Anh Trao, đờ, và hai tay buông xuống. Anh có muốn em chết không? Đã gần đến giờ tắt đèn, và tiếng huýt sáo bắt đầu bên ngoài phòng ngủ. Khi hai người họ lấy nó ra, phòng ngủ tối om và chỉ một trong số họ có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của nhau, vội vã chạy xung quanh. CEO dò dẫm ở đầu giường với trí nhớ của mình, và cảm thấy những chiếc khăn giấy trong một thời gian dài. Anh Trao cầm lấy nó và định giúp anh lau nó, nhưng tay anh vẫn chưa chạm vào. CEO gần như không đá anh ra khỏi giường. Đừng chạm vào nó, anh chịu nới lỏng một lúc rồi hỏi. Ngủ với nhau nhé, CEO hỏi, bạn có ngủ bằng gậy không? Nghĩ về nó quá, chiếc giường quá nhỏ chen lấn nhau để ngủ, nó phải nằm sát. CEO ngồi dậy và đưa tay ra nhấn công tắc của đèn bàn sạc ở đầu giường. Qua ánh sáng, He Trao thấy rằng chiếc áo len trên cơ thể trẻ em đã được cuộn qua bụng dưới, cho thấy một nửa vòng eo của cô. Nhìn xuống lần nữa, đó là chiếc quần rộng thùng thình anh mới mở. Anh nhìn nó, nhưng anh không thể không cúi đầu và chạm vào miệng của CEO. Rồi em sẽ quay lại. CEO, ra khỏi đây, điều này đặt quần trên một thái độ thách thức, anh Trao mỉm cười và thả anh ra. Ông Trao đã biến mất nhưng mùi trong không khí đã không biến mất trong một thời gian dài. Ngoài đèn bàn, Xie Yu phát hiện ra rằng màn hình của chiếc điện thoại di động mà anh vừa ném trên giường cũng sáng lên. Các tin tức bật ra từng cái một, nghĩ rằng chính He Chao đã gửi thứ gì đó một lần nữa, Xie Yu móc điện thoại ra, chìa khóa màn hình và thấy hàng tá tin nhắn riêng tư từ trò chơi. Dear user, Zedia Max, xin chào, chúng tôi là người tổ chức của vua danh hiệu. Cách chương.